Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em vẫn ghét ông ta. Có thể nói là hận. Nếu không phải vì ông ta, mẹ và ba sẽ hạnh phúc. Em cũng không trở nên tiểu tụy như thế. Nhưng nếu như không có ông ấy, cũng sẽ không có em. Hơn nữa, cuối cùng ông ấy vẫn là... Luyến Thiên tức giận cắt đứt lời của anh. Cuối cùng, mẹ em nghĩ như vậy, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng em hận ông ta chính là vì điều này. Sau khi cưới người khác, mấy năm sau quay lại tìm mẹ và em, đây là cái gì chứ? Gọi thì tới, đuổi thì đi. Năm đó ông ta không có dũng khí ở cùng mẹ em. Thà để mẹ em mang thai em lấy một người khác, ông ta không hề có tư cách, cũng chưa từng có tư cách làm ba em. Nói đến đây, Luyến Thiên không nhịn được lòng xúc động, nước mắt đầy mặt, nhưng cô vẫn cố nhịn không để nó rơi xuống. Vân Phi Dương thương tiếc, vươn tay ra ôm cô vào lòng. Muốn khóc, hãy khóc một trận đi. Không, em sẽ không khóc vì ông ta. Không đâu. Ba em đã mất, người ba em yêu thương đã mất, tuyệt đối không phải ông ta. Em không thể thừa nhận. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ anh đã biết hết rồi, muốn tốt cho em, mau buông tay đi. Em không muốn tái diễn lịch sử lần nữa. Em không tin anh sao? Luyến Thiên cười khổ nói. Em tin năm đó người đàn ông kia cũng hứa như vậy với mẹ em. Nhưng kết quả thì sao? Em không muốn ngu ngốc như vậy, cả ngày chờ đợi, lấy nước mắt rửa mặt, làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương người khác. Anh biết ba yêu mẹ em cỡ nào không? Nhưng vậy thì có lợi ích gì? Vân Phi Sương thở dài. Anh biết bây giờ nói cái gì cũng dư thừa, vì vậy anh cũng không phản bác nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm hạ một quyết tâm trọng đại. Đang đi xe, Phi Dương đột nhiên nói. Em có mang chứng minh thư và con dấu không? Luyến Thiên sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Chứng minh thư của em luôn để trong ví. Em nghĩ chắc chắn có mang. Anh hỏi làm gì? Anh nhìn đồng hồ đeo tay lẩm bẩm nói. Chắc bây giờ trụ sở hộ chính vẫn chưa tan làm. Trụ sở hộ chính? Vân Phi Dương cười sáng lạng. Kết hôn đi. Mặc dù anh thấy cách này hơi nhanh, nhưng chỉ cần có thể làm em tin anh, an tâm, anh đều thích. Về hôn lễ, chúng ta có thể tốn chút thời gian chuẩn bị. Anh không muốn cho em cảm giác tùy tiện gả cho anh. Cái gì? Gả cho anh? Luyến Thiên kinh hãi. Đúng, chúng ta đăng ký trước. Về người làm chứng, có thể hỏi những người làm ở trụ sở hộ chính. Đây là chuyện vui, anh tin họ sẽ rất vui lòng. Đăng ký, ý anh là... Không sai. Hôm nay đi, anh Vân Phi Dương muốn lấy em Lê Luyến Thiên làm vợ, dù sao chỉ cần làm em hạnh hoàn thành thủ tục. Trên danh nghĩa, anh và em chính thức là vợ chồng. Em cũng không cần lo lắng sẽ có người ngăn cản chúng ta nữa. Từ nay về sau, anh sẽ làm em hạnh phúc, không bao giờ uất ức đau lòng. Anh nhìn cô trong mắt đầy ý cười. Anh nói đùa à? Thái độ Luyến Thiên có vẻ lưỡng lự mà không dám tin. Vân Phi Dương chỉ về phía trước. Em xem, đây không phải là trụ sở hộ chính sao? Lấy con dấu và chứng minh thư đi. Không, anh không thể làm như vậy. Luyến Thiên phản ứng bản năng cự tuyệt. Tại sao? Chẳng lẽ em cho rằng như vậy rất qua loa? Hay muốn anh đặt mua nhẫn trước? Cô cắt đứt lời anh. Không phải, không phải như thế. Em... Lông mày Luyến Thiên nhíu chặt. Không phải cô quyết định rời đi sao? Thế nào lúc này lại trở thành như vậy? Anh và cô thật sự có thể ở cùng nhau sao? Đừng ra anh không thể chịu được nếu em động một chút là lại nói muốn rời xa anh. Chỉ có như vậy anh mới có thể an tâm để em bên cạnh mình, danh chính ngôn thuận đuổi hết những ruồi nhặng bê lợn quanh em. Vậy người nhà anh thì sao? Bọn họ sẽ đồng ý chứ? Luyến Thiên vẫn chưa tin. Vân Phi Dương gắng họng nói. Là anh cần em, không phải họ. Họ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Anh nhất định muốn em. Sau đó anh chân thành nói. Nếu như mất em thì có cả thế giới cũng không có ích gì. Nhưng không chuẩn bị chút nào. Trong lòng cô vẫn còn hoài nghi lo lắng. Chứng minh thư, con dấu không phải đều có rồi sao? Còn có chúng ta hai người trong cuộc, em còn cần chuẩn bị cái gì? Luyến Thiên ấp a ấp úng nói. À, em còn chưa nói cho mẹ biết. Vân Phi Dương nhanh chóng lấy di động từ trong túi quần ra. Em gọi, nói cho bà ấy biết đi. Này, còn có... Cô có cảm giác không ổn. Trên mặt Vân Phi Dương hiện lên nụ cười quỷ quyệt, sau đó bất ngờ ôm lấy Luyến Thiên. Rồi nói lớn. Hôm nay tôi Vân Phi Dương muốn lấy Lê Luyến Thiên làm vợ. Hy vọng mọi người ở đây, mặc kệ nam nữ già trẻ, mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Không ngờ Vân Phi Dương bỗng nhiên làm vậy. Luyến Thiên ngây ngần, đồng thời mọi người trên phố vội vàng đi lại cũng đều dừng bước. Bọn họ làm gì vậy? Không nghe thấy sao, anh ta đang cầu hôn đó. Mọi người kinh ngạc, tiếng vỗ tay của người đi đường vang lên. Dù sao cầu hôn công khai ngoài đường như vậy, phải có dũng khí vô cùng lớn mới được. Vân Phi Dương vốn cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa trong lòng còn có Lê Luyến Thiên thẹn thùng động lòng người. Hai người sống sờ sờ rất giống một đôi tuấn nam mỹ nữ đang quay quảng cáo. Nhưng mà bọn họ tình cảm ngọt ngào không thể là đang tuyên truyền quảng cáo, vì vậy mọi người kinh ngạc lại càng kinh ngạc hơn, nhưng không hẹn mà cùng nhau vỗ tay. Cảm ơn, cảm ơn. Anh cúi đầu nói bên tai Luyến Thiên. Bây giờ em còn lo lắng gì không? Chúng ta có rất nhiều người chứng kiến đó. Tại bị nhiều người nhìn chằm chằm, Luyến Thiên hận không có cái lỗ trên đất để chui vào. Nhưng trong lòng mặc dù oán hận sự lỗ mãng của anh, nhưng cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc lại làm cho cô rơi lệ. Vào giờ phút này, cô hoàn toàn tin tưởng anh yêu cô không hề giả dối. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng Luyến Thiên vẫn hy vọng ba mẹ hai bên sẽ chứng kiến cử hành một hôn lễ công khai. Hơn nữa, cô cũng kiên quyết trước đó hai người phải duy trì mối quan hệ như trước, không thể vượt qua, đồng thời cũng không nói cho ai biết. Em chắc chắn chỉ muốn làm thư ký của anh sao? Hiện tại, mặc dù Luyến Thiên tươi cười nhẹ nhàng, nhưng không cho anh quá thân mật với cô, điều này khiến anh hơi không vui của cô. Phi Dương suy nghĩ một lát lại ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi hồng hồng mà kiều diễm của cô hung hăng tàn sát một phen. Anh đã nói rồi, kể từ khi ba mẹ giao công ty Vân Thị cho anh xử lý, họ đã đi đâu anh cũng không rõ. Muốn liên lạc với họ cần có chút thời gian. Điều này cũng chứng tỏ chỉ cần anh quyết định, họ sẽ không can thiệp. Anh từ từ tiến tới gần cô. Mái tóc dài của Luyến Thiên bay bay, cô xoay người nhịn cười nói. Em mặc kệ, nếu như ngay cả chuyện đó anh cũng không thể tôn trọng em, vậy thì ly hôn cũng rất đơn giản mà. Làm sao cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn đôi mắt nóng rực, trong đó có cả khao khát cùng dục vọng cũng đủ để cô nhìn chăm chú đến tim nhảy lên. Nhưng mặc dù như thế, cô phải kiên trì, cô cũng không muốn người ta coi thường Lê Luyến Thiên cô. Luyến Thiên, em... Đừng nói nữa. Cô vươn tay ngăn anh lại, ngăn cản anh áp vào lần nữa. Đột nhiên đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Luyến Thiên không để ý tới anh nữa, tự mình bấm phím nhẹ nói. Alo, phòng làm việc của tổng giám đốc xin nghe, xin hỏi có chuyện gì không? Cái gì? Lại đưa tới? Vừa nghe xong, Luyến Thiên không khỏi bật thốt lên kêu thành tiếng. Lại là cái tên nhàm chán đó đưa tới 1.000 bông hoa hồng. Luyến Thiên nhìn Vân Phi Dương rồi gật đầu. Ha ha, he he, người kia nếu biết người mà anh ta sống chết theo đuổi đã là vợ của Vân Phi Dương anh, không biết sẽ nghĩ như thế nào? Còn có lá gan tiếp tục tặng 1.000 đóa hoa hồng không? Vân Phi Dương có vẻ cực kỳ hả hê. Luyến Thiên lườm anh một cái, tức giận nói. Anh có vẻ thật cao hứng. Mặc dù đến bây giờ không biết là ai đã tặng hoa, nhưng mắt thấy hoa có giá trị xa xỉ như vậy lại nhiều lần đưa tới, sau đó là bị Vân Phi Dương làm như đồ bỏ đi. Cô thật đau lòng cho những đóa hoa kia, có thể nói là đau lòng cho khoản tiền kia, trực giác cho rằng đối phương không nên bỏ phí của trời như vậy. Dĩ nhiên là anh không cao hứng, chứng minh ánh mắt của anh không tệ. Em quả thật là người đáng giá để người ta làm như vậy. Vân Phi Dương nhìn Luyến Thiên, trong ánh mắt có vui vẻ, tự phụ, kiêu ngạo cùng hài lòng. Khuôn mặt cô đỏ lên, lầu bầu oán giận. Cũng không thể lãng phí, nhưng trong lòng thì rất ngọt ngào. Em thấy không cần vứt bỏ, đưa về tiệm hoa bán, hoặc là đưa cho người khác cũng được, nếu không thật sự rất lãng phí. Không được, mặc dù anh cho là có người yêu thích em là chuyện rất đương nhiên, nhưng tuyệt đối không đồng ý cho bọn họ theo đuổi em. Nếu hoa không ném đi, rất dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng sẽ có một chút hy vọng. Đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép.

À, thật xin lỗi, có sao hay không? Phi Dương liên tục xin lỗi không ngừng, nhưng cặp mắt vẫn nhìn chằm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net